Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Đồ Long Dũng Sĩ. Người điên, hắn chính là người điên. Không phải người điên ai dám làm như thế. Trên quảng trường tất cả mọi người được Mông Lôi hành động điên cuồng dọa sợ. Thứ Nguyên Chi nhận được xưng phong hệ đơn thể công kích mạnh nhất cấm chú. Bàn về công kích lực, ở rất nhiều đơn thể công kích cấm chú bên trong cũng là số 1 số 2. Đặc biệt là thánh vực đỉnh cao lúc viện trưởng xuất ra. Uy lực tuyệt đối không gì sánh kịp. Mông Lôi ngược lại tốt, lại dự định tay không gắng đón đỡ. Đây không phải người điên là cái gì? Khinh người quá đáng. Lúc viện trưởng hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là né qua một vệt vẻ tức giận. Hắn là Long Thần Học Viện viện trưởng, đỉnh cao phong hệ thánh ma đạo, lại được Mông Lôi như vậy coi khinh. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà sau một màn, triệt để lật đổ lúc viện trưởng nhận thức. Chỉ thấy Thứ Nguyên Chi nhận bắn tới Mông Lôi trước mặt. Mông Lôi chỉ là tiện tay chảo một cái, liền đem cô đọng cực kỳ, sắc bén vô cùng, đủ để cắt ra thế gian vạn vật Thứ Nguyên Chi nhận nắm ở trong tay. Được xưng phong hệ mạnh nhất đơn thể công kích cấm chú Thứ Nguyên Chi nhận. Ngớ ra thì không cách nào cắt ra Mông Lôi con kia trắng nõn mềm mại, bóng loáng nhẵn nhụi tay ngọc nhỏ dài. Rách, Mông Lôi khẽ quát một tiếng, dùng sức một chảo, răng rắc. Cô đọng vô cùng Thứ Nguyên Chi nhận trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời màu xanh phong hệ nguyên tố quy về thiên địa, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Không, cái này không thể nào. Long thần tại thượng, sao có thể có chuyện đó? Tay không vồ nát Thứ Nguyên Chi nhận, đây là người sao? Lúc viện trưởng bối rối, ngàn nhiều thánh vực bối rối, Phỉ Đặc Liệt 32 đời bối rối. Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Được trước mắt một màn chấn động tột đỉnh. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi cũng thử xem ta Thứ Nguyên Chi nhận. Mông Lôi cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Đâm này, hư không trong nháy mắt được cắt rời. Một cái mét lớn lên màu đen vết nứt lặng yên xuất hiện. Sau đó nhẹ nhàng hướng về lúc viện trưởng lan tràn quá khứ. Xé, xé rách hư, lúc viện trưởng như là gặp ma. Cả người run lên một cái, âm thanh đều có chút run rẩy. Sau đó, âm thanh liền im bặt đi. Màu đen vết nứt lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn. Một đạo huyết tuyến xuất hiện, đầu của hắn liền cùng thân thể chia lìa. Đầu một nơi thân một nẻo. Oanh, lúc viện trưởng xác chết đập xuống ở trên quảng trường. Sau đó hiện ra nguyên hình, càng là một con chiều cao 70 mét, toàn thân thanh lân phong bảo cự long. Bảo phong cự long, thập đại long trúc một trong phong hệ cự long, am hiểu phong hệ long ngữ ma pháp. Mông Lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào bảo phong cự long trên thi thể. Sau đó nhìn trên sân hơn 1000 thánh vực, không khỏi liếm liếm khóe miệng. Săn giết ma thú có thể thu được kim tệ. Giết người, có thể hay không? Đáp án là khẳng định đến. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Mông Lôi liền biết giết người có thể thu được kim tệ. Nhưng hắn không làm như vậy. Dù sao, săn giết ma thú là có thể kiếm tiền. Tại sao phải giết người đây? Hắn cũng không muốn vì kiếm tiền, liền biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Nhưng ngày hôm nay, Mông Lôi quyết định đại khai sát giới. Đánh giết Angus, thu được 7.3 pháp tắc nguyên tinh. Đánh giết lúc viện trưởng, thu được 9.2 pháp tắc nguyên tinh. Ở đây nhiều như vậy thánh vực, tương đương thành bao nhiêu pháp tắc nguyên tinh? Huống hồ, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không phải người, mà là ma thú. Long là người sao? Đương nhiên không phải. Hoàng đế bệ hạ, ngươi không phải muốn ta chết không có chỗ chôn sao? Tại sao còn chưa động thủ? mông lôi hai tay chắp sau lưng, như là đi bộ nhàn nhã, từng bước hướng đi hoàng đế bệ hạ. Hộ giá, nhanh hộ giá, Phỉ Đặc Liệt 32 đời sợ đến cả người run lên một cái. Khàn cả giọng quát to lên, hộ giá, bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Mọi người liền bảo hộ ở hoàng đế trước người, một bộ phải bảo vệ hoàng đế tư thế, nhưng bọn họ sắc mặt trắng bệch, hai cỗ chiến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ đều bị mông lôi sợ hãi. Mông lôi, dừng tay đi. Phất lôi đức viện trưởng đứng dậy, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Còn như vậy u mê không tỉnh xuống, Long thần đế quốc lại không ngươi đất dung thân. Quay đầu lại, còn có thể quay đầu lại sao? Nhìn phất lôi đức vô cùng đau đớn ánh mắt, mông lôi ngửa mặt lên trời thở dài. Viện trưởng, ngươi biết không, ta vừa mất đi người thân cận nhất. Phất lôi đức viện trưởng sững sờ. Hắn vì cứu ta, cùng sinh mệnh mẫu thụ đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, những này chất thải mới có thể sống rời đi thất lạc đại lục. Mông lôi liếc mắt nhìn may mắn còn sống sót mười mấy tuyển thủ. Sợ đến những này tuyển thủ sắp nứt cả tim gan. Kết quả đây, những này lòng lang dạ sói bạch nhãn lang không những không cảm ơn. Trái lại để ta lưng cái này nồi. Ngươi nói bọn họ có nên hay không chết. Cùng sinh mệnh mẫu thụ đồng quy vu tận. Phất lôi đức viện trưởng vang lên cái gì? Thất thanh nói, lẽ nào sau lưng ngươi vị kia Long Vương đại nhân? Chết rồi, không sai. Mông lôi trọng trọng gật đầu, trong mắt một mảnh túc sát. Vì lẽ đó, đừng cản ta, ngươi cũng không ngăn được. Ta ngày hôm nay chính là muốn giết chết bạch nhãn lang, để cho bọn họ cho lão viện trưởng chôn cùng. Mông lôi, phất lôi đức còn chờ nói cái gì? Mông lôi dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hoàng đế cùng đông đảo thánh vực trước mặt. Các ngươi này quần bạch nhãn lang, còn có mặt mũi nào tồn tại hậu thế? Hết thảy xuống địa ngục đi thôi. Cong ngón tay búng một cái, từng đạo dao băng bắn nhanh ra, trong nháy mắt che mất may mắn còn sống sót tuyển thủ. Xì xì, một vầng dao băng bay qua. May mắn còn sống sót mấy chục tên tuyển thủ hết mức mất mạng. Liền xin tha cũng không kịp. Làm xong những này, mông lôi như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Ngược lại nhìn về phía Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Hoàng đế bệ hạ, ngươi nói ta hại chết 108 vị tuyển thủ. Ta cảm giác rất oan uổng. Mông lôi cười nhạt, vì không bị ngươi oan uổng, ta thì làm chút gì đi. Ngươi nghĩ làm gì? Phỉ Đặc Liệt 32 đời lệ thanh nộ hống. Ta là đế quốc hoàng đế, là tôn quý Long Hoàng. Ngươi như can đảm đụng đến ta, Long Đảo chư vị lão tổ tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thiên thượng địa hạ sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi đất dung thân. Thật sao? Vậy ta rất muốn thử xem. Mông lôi vồ giữa không trung, trên tay xuất hiện một thanh lập lòe tùm hàn mang băng kiếm. Hộ giá, nhanh hộ giá, Phỉ Đặc Liệt 32 đời sợ đến sợ hãi gần chết. Liên tiếp lui về phía sau, một đám thánh vực ngăn ở hắn trước người, cũng theo lùi về sau. Mông lôi mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ liền lùi về sau một bước, tiếp tục tiến lên một bước, bọn họ liền lùi về sau một bước. Một thân một mình, càng ép ngàn tôn thánh vực chật vật lùi về sau, quả thực buồn cười tới cực điểm. Lớn mật cuồng đồ, đừng vội thương tổn bệ hạ. Đang lúc này, bầu trời xa xăm bên trong bỗng nhiên truyền đến vài tiếng to rõ long ngâm. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy con cự long đập cánh bay tới. Hoàng kim lân giáp, hoàng kim lợi trảo, hoàng kim long rực, hoàng kim long giác, chính là mấy con hoàng kim cự long. Nói riêng về chiều cao, Này mấy con hoàng kim cự long so với Barbarossa trăm mét long khu thoáng thua kém mấy phần. Nhưng một thân sôi trào mãnh liệt long uy, không biết vượt qua Barbarossa bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là huyết mạch vô cùng tinh khiết hoàng kim cự long nhân. Huyết mạch không bằng Barbarossa thuần túy, nhưng thực lực vượt xa Barbarossa. Trưởng lão, là 10 vị trưởng lão. Bệ hạ, 10 vị trưởng lão đến rồi. Đông đảo thánh vực vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, có 10 vị trưởng lão ra tay, bản hoàng không lo rồi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời vui mừng khôn xiết, chợt mắt lộ ra hung quang. Nghiệp chướng, ngày hôm nay bản hoàng muốn ngươi chết không nơi táng thân. Nguyên lão viện 10 trưởng lão, Phất Lôi Đức thở dài, tận tình khuyên nhủ, Mông Lôi, đừng tiếp tục sai đi xuống. Nguyên lão viện 10 vị trưởng lão đều là thánh vực đỉnh cao đại cao thủ. Trong đó đại trưởng lão càng là thánh vực cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu bán thần tồn tại. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, nghe ta một lời khuyên, vẫn là kịp lúc dừng tay đi. Thánh vực cực hạn, Mông Lôi liếm môi một cái, chính là 99.999% lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Chỉ kém tới cửa một cước là có thể 100% lĩnh ngộ cực hạn cao thủ. Đúng, Phất Lôi Đức thấp giọng nói, thánh vực cực hạn, mỗi người tôn sùng cực kỳ, ngay cả là chư vị bán thần lão tổ tông, cũng phải lễ nhượng 3 phần. Ngươi, rất tốt, càng mạnh càng tốt, Mông Lôi liếm môi một cái, càng mạnh càng đáng giá, giết lên mới đã nghiền a. Dầm, dầm, 10 đầu hoàng kim cự long chớp mắt đã đến đỉnh đầu. Lớn nhất áp sát 100 mét, ít nhất cũng có 90 mét. Mỗi người long uy cuồn cuộn, để mọi người tại đây cảm nhận được lớn lao áp lực. Bệ hạ, nghịch tặc ở đâu? Dài nhất hoàng kim cự long âm thanh như sấm, tức giận quát hỏi, chư vị trưởng lão tới thật đúng lúc. Phỉ Đặc Liệt 32 đời chỉ vào Mông Lôi, tức giận gầm hét lên, lập tức tru diệt kẻ này. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, đợi ta chờ bắt giữ kẻ này, giao cho bệ hạ xử lý. Dài nhất hoàng kim cự long rít gào một tiếng, cả gan làm loạn nghịch tặc. Dám chạy đến đế quốc hoàng cung ngang ngược, đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết, ha ha, tội đáng muôn chết. Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười dài, hủy diệt chi chùy xuất hiện tại trong tay, đột ngột xuất hiện tại một con hoàng kim cự long trước mặt, vung lên hủy diệt chi chùy đập tới. Thật can đảm, con này hoàng kim cự long mắt rồng trừng, giơ lên sắc bén giữ tợn long chảo đập tới. Ầm ầm, hủy diệt chi chùy cùng hoàng kim long chảo đụng vào nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hoàng kim long chảo trực tiếp bị đập nát, đảo nát, nổ ra một lỗ thủng. A, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giọt lớn máu rồng rơi ra hư không, nhuộm đỏ đại địa. Đón thêm ta một búa. Mông Lôi hơi rung nhẹ, lặng yên xuất hiện tại hoàng kim cự long đỉnh đầu, lại là một cái búa tả, răng rắc như là búa lớn ném quả dưa hấu, vừa tựa như cái búa đánh trứng gà. Một tiếng vang giòn, con này hoàng kim cự long đầu không có bất kỳ bất ngờ mở môi. Gào, thê thảm mà vừa thương xót minh tiếng rồng ngâm bên trong. Tiếp cận 100 mét long khu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem quảng trường đập ra một long hình hố lớn. Một con thánh vực đỉnh cao cứ như vậy chết rồi. Lão cửu, cửu trưởng lão, thấy cảnh này, còn lại 9 đầu hoàng kim cự long tức giận rít gào. Âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, lửa giận tựa như cuồng phong sóng lớn, sát cơ nhược sơn hô biển động. Khốn nạn, nghiệp chướng, ác tặc, còn cửu trưởng lão mệnh đến, đừng nóng vội, người người có phân. Mông Lôi cười ha ha, thân giống như quỷ mị xuất hiện tại con thứ 2 hoàng kim cự long trước mặt. lại là một búa tử đập xuống. Gào, sau đó là con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, con thứ tám, một búa một, công bằng công chính, người người có phân, bất thiên bất ỷ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, trên trời dưới nổi lên thịt lợn nhân bánh sủi cảo. Không đúng, dưới nổi lên thịt rồng nhân bánh sủi cảo. Vừa còn uy phong lẫm lẫm, ngửa mặt lên trời gào thét 10 đầu hoàng kim cự long. Có 9 đầu rơi trên mặt đất. Sau đó, không nhúc nhích, thành chết long. Tại sao lại như vậy? Phỉ Đặc Liệt 32 đời triệt để hỏng mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN